Ta thực sự siêu hung. Chương 254, khó khăn trắc trở, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề ở chỗ, cứ việc giám sự cùng chấp sự địa vị tương đương. Có thể hai người lại trưởng quản lấy bất đồng chức quyền. Duy nhất giống nhau chính là bọn hắn đều là trực tiếp hướng thiên môn phụ trách. Nơi đó đảo chủ căn bản liền không có quyền ra lệnh can thiệp hắn nhóm. Tỷ như Tang Đào, hắn nhiệm vụ lần này liền là phụng thiên môn mệnh lệnh tiếp thu toàn bộ Nam Hải vực hòn đảo thông qua thiên môn thi vòng đầu hài tử. Đồng thời còn phụ trách đám hài tử này an toàn cùng khảo hạch tình huống. Bởi vậy so với giám sự mà nói, chấp sự không thể nghi ngờ muốn nắm giữ lấy càng lớn thực quyền. Chỉ ít tại hài tử khối này, Tang Đào liền nói là một không hai người. Chẳng lẽ là nhờ quan hệ cho hài tử đi cửa sau sao? Nghĩ tới đây, Hạ Phàm liền lại không quan tâm chuyện này. Tiểu Ngư, Lục Hồng Dư trở về. Cơm tối ở giữa, Đậu Hồng Anh nhìn xem mặt trước ăn như gió cuốn không có tướng ăn Chu Tiểu Ngư nhìn như lơ đãng nói câu. Nha! Ai ngờ Chu Tiểu Ngư lại phản ứng lãnh đạm nói. Ngươi biết rõ hắn trở về sau tự mình cùng người nói cái gì sao? Đậu Hồng Anh thản nhiên nói. Hắn nói, lần này ngươi tuyệt đối vô pháp thông qua thiên môn tam thí khảo hạch. Ha ha, hắn cho là hắn là người nào? Hắn nói ta vô pháp thông qua liền vô pháp thông qua. Ta còn nói hắn lần này tuyệt đối vô pháp thông qua thiên môn tam thí khảo hạch đâu. Hồng Anh, ngươi tin không? Chu Tiểu Ngư nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tiểu Ngư, ta là cùng ngươi nói nghiêm túc. Đậu Hồng Anh khẽ thở dài. Hồng Anh, ta cũng là cùng ngươi nói nghiêm túc. Chu Tiểu Ngư nhếch miệng cười nói. Trên thực tế tại biết rõ A Sinh Thúc hiện nay ngụy trang giả mạo Tang Đào về sau. Nàng liền không có chút nào lo lắng lần này là không thể thông qua thiên môn tam thí khảo hạch. Càng không sợ Lục Hồng Dư trong bóng tối cho nàng xử cái gì ngáng chân. Có A Sinh Thúc ở bên người. Nàng Chu Tiểu Ngư hiện tại là không sợ hãi. À, lúc này, Chu Tiểu Ngư bỗng nhiên chú ý tới tiệm cơm cửa vào chỗ Lục Hồng Dư tại một đám người bao vây đi đến. Cặp kia mắt to cũng giống như tiểu hồ ly đồng dạng lặng lẽ híp lại. Tiểu Ngư, sao rồi? Nhạy bén cảm thấy được Chu Tiểu Ngư dị trạng Đậu Hồng Anh lúc này thuận nàng ánh mắt nhìn lại. Đúng lúc chào đón Lục Hồng Dư đồng thời quăng tới ánh mắt. Lục Hồng Dư nhìn thấy Chu Tiểu Ngư cùng Đậu Hồng Anh. Khóe miệng không khỏi dương lên. Cố ý nghênh ngang hướng lấy bọn nàng đi tới. Mà Chu Tiểu Ngư bọn nàng phụ cận người thấy thế, vô ý thức liền bưng lên trên bàn thau cơm lặng lẽ xa lánh đến một bên. Tại chỗ hài tử cho dù ai cũng biết Lục Hồng Dư cùng Chu Tiểu Ngư hai người đụng vào nhau khẳng định không có sự tình tốt. Ha ha, không hổ là nông thôn đến dã nha đầu. Ăn khởi cơm đều đến cùng chó hoang kiếm ăn đồng dạng. Lục Hồng Dư mặt lộ vẻ giọng mỉa mai mà nhìn trước mắt bên miệng đều lưu lại hạt cơm đồ ăn nước Chu Tiểu Ngư. Nhịn không được lắc đầu hướng về hai bên phải trái cười nói. Lục Hồng Dư, ta hy vọng miệng của ngươi có thể đặt sạch sẽ điểm. Đậu Hồng Anh từ trong ngực móc ra khăn tay giúp đỡ Chu Tiểu Ngư lau thoáng một phát miệng. Ngữ khí dị thường bình tĩnh nói. Miệng của ta rất sạch sẽ à. Không tin, ngươi có thể tự thân lên trước cha nhìn một chút a. Lục Hồng Dư cười híp mắt nhìn chăm chú lấy Đậu Hồng Anh nói. Tiểu Ngư, đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi, hắn tại cố ý khích giận ngươi. Một ngày ngươi ra tay với hắn, ngươi rất có thể sẽ bị thủ tiêu lần khảo hạch này tư cách. Đậu Hồng Anh vỗ vỗ bên cạnh Chu Tiểu Ngư bả vai. Đứng dậy liền chuẩn bị kéo nàng rời đi. Ai, người nhóm cái này dự định đi rồi sao? Lại không ăn chút sao? Lục Hồng Dư lập tức trước ngăn lại đường đi của các nàng. Cười như không cười nhìn xem Chu Tiểu Ngư nói. Còn là tận lực ăn nhiều một chút đi. Ta lo lắng ngươi về sau có thể không có cơ hội có thể cái này dạng tiếp tục ăn uống thả cửa. Nói xong sao? Vào giờ phút này, một mực duy trì trầm mặc Chu Tiểu Ngư thủy chung mỉm cười nhìn xem Lục Hồng Dư. Ngươi nghĩ nghe, ta có thể một mực cùng ngươi nói tiếp. Ngươi cái này không có cha con hoang. Bành, lời còn chưa dứt, Chu Tiểu Ngư bỗng nhiên tránh ra Đậu Hồng Anh giữ chặt chính mình tay. Trước chính là một chân trùng điệp đá vào Lục Hồng Dư chỗ ngực. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đứng sau lưng Lục Hồng Dư bao vây đều tại cỗ này lực lượng khổng lồ theo chi đổ xuống. Mà Lục Hồng Dư bản thân càng là phun ra một ngụm máu tươi. Đang định giãy giụa lấy đứng dậy phản kháng lúc, ai ngờ đã thấy Chu Tiểu Ngư đỏ hồng mắt vọt tới phụ cận. Lại là nâng lên một chân hướng phía đầu của hắn đập mạnh xuống dưới. A, nhanh nhanh nhanh, ngăn lại nàng, giết người rồi. Sau một khắc, cả cái tiệm cơm đều gà bay chó chạy. Nữ hài thét lên, nam hài kinh hô, tràng diện đều trở nên rối bời một mảnh. Người nào có dũng khí cản ta, ta hôm nay liền đánh chết ai. Chu Tiểu Ngư một quyền đem nhào lên ngăn cản chính mình một cái nam hài cho đánh bại trên mặt đất. Giống như không bị khống chế như dã thú điên cuồng hướng Lục Hồng Dư mạnh mẽ đâm tới mà đi. Bởi vì sớm đã ý thức được không ổn, hài tử vội vàng đem Lục Hồng Dư kéo tới đằng sau. Cút, đối mặt nhất cái trước cản trở chính mình người. Chu Tiểu Ngư quyền cước mảy may không có nửa điểm lưu thủ khách khí. Hai ba lần công phu, nổi giận Chu Tiểu Ngư liền đánh ngã tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, nhìn xem dưới đất rên thống khổ hài tử, còn dư muốn cản trở hài tử từng cái đều co vòi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Chu Tiểu Ngư dần dần đến Lục Hồng Dư trước người. Ngươi lại dám nói ta là không có cha con hoang. Nhìn ta hiện tại đánh không chết ngươi. Chu Tiểu Ngư cắn răng nộ chừng lấy nỗ lực duy trì khởi thân thể bày ra tư thế Lục Hồng Dư. Quơ quyền đầu liền chiếu vào đầu của hắn đập tới. Chu Tiểu Ngư, ngươi xong đời rồi. Lục Hồng Dư đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Không tránh không né nghênh tiếp vọt tới phụ cận Chu Tiểu Ngư. Đi chết, đáng tiếc. Chu Tiểu Ngư bước đầu tiên dùng nắm đấm nện ở Lục Hồng Dư mặt bên trên. Giây lát ở giữa đem hắn đánh bay ra hơn 10 bước bên ngoài. Đợi nàng đang muốn trước chấm dứt Lục Hồng Dư tính mệnh. Một cái tay bỗng nhiên đập vào Chu Tiểu Ngư bả vai. Nhất thời đưa nàng cho đập ngã trên mặt đất. Người tới, Đỗ Phong lặng lẽ đảo mắt một vòng nói. Rất nhanh liền có trụ sở thủ vệ bao quanh tràn vào. Đóng, hắn cúi đầu xuống. Ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn bên chân Chu Tiểu Ngư. Cùng lúc đó, Bạch Hồng Lâu, Tang huynh, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Một cái khí chất nho nhã nam tử trung niên tiếu dung ôn hòa nhìn xem bàn rượu đối diện một bộ say khướt bộ dáng Hạ Phàm nói. Chuyện nhỏ, không có vấn đề, Hạ Phàm ở rượu sảng khoái nói. Hiện nay thời gian không phải sớm, ta cũng nên trở về đi. Tang huynh thống khoái, vậy tại hạ liền không làm quấy rầy. Cái này liền tiễn ngươi rời đi. Nam tử trung niên mặt ý cười càng đậm, đứng dậy liền bồi theo đi đường đều loạn trà loạn choạng mà Tang Đào ra Bạch Hồng Lâu đại môn. Được rồi, Lục huynh liền đưa đến nơi này đi, ta một người liền có thể trở về. Hạ Phàm vỗ vỗ Lục Tử Tốn bả vai. Chợt liền cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đường đi sải bước đi đi. Hừ, thật là một cái chết tửu quỷ. Nhìn qua đối phương đi xa bóng lưng, Lục Tử Tốn dần dần thu liễm nụ cười trên mặt, đồng thời đưa tay nhẹ phẩy thoáng một phát để Hạ Phàm đập qua bả vai, cách trương.